Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, phần 69. 069, ngược đãi Si Hán Nam phó ám hắc tiểu công chúa 4 cao hát tiểu công chúa huy động trong tay. Rồi bàng một tiếng trừu ở Nam phó ngực thượng, ngươi có cái gì tư cách được đến ta? A, quả nhiên nàng nghe được nam nhân trầm trọng khan khan kêu thảm thiết, nam phó căng thẳng thân thể. Cơ bắp cổ đến độ muốn nhảy ra ngoài, một trận đau nhức mồ hôi nóng cuồng lưu, cường kiện thân hình thượng đều là mồ hôi, cơ bắp bừng bừng phấn chấn, mồ hôi cuồn cuộn rơi xuống, thân thể hắn giống như từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Mồ hôi tẩm ướt, không được kêu. Bá đạo tiểu công chúa cả giận nói, bang, lại là một roi, lần này trừ ở nam phó bụng, ở hắn hoa văn khắc sâu sau khối cơ bụng thượng lưu lại một đạo thiền sắc vệt đỏ. Đó là vết roi, bởi vì dùng roi quất đánh mà sinh ra vết roi, mà lần này, hắn cắn chặt răng không có hô lên tới, chỉ vì công chúa nói một câu, hắn đều sẽ nghe theo, vô luận đúng sai. Một roi lại một roi, hoa hồng đều làm nàng trừu đến bay lên, ở không trung vỡ thành hai cánh, sau đó sôi nổi rơi xuống nam phó thân hình phía trên. Bao trùm thân hình hắn, có vẻ lãng mạn quỷ dị, nam phó trên người đã là vết thương chồng chất. Hắn cả người trải rộng hoặc thâm hoặc thiển vệt đỏ, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, rất đau. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cái kia roi thượng có công chúa ái dịch, kia lại tàn nhẫn roi đánh vào hắn trên người hắn đều cho rằng là ngọt ngào ban ân, công chúa nặng nề. Mà trừ một roi, lần này nàng dùng đủ chính mình sức lực, vạn phần vang dội trừ ở nam phó trên người, tính cả hắn trước ngực nhũ kẹp cũng bị xóa sạch một con, a úp. Nam phó không có nhịn xuống, dầu dĩ kinh hô. Tiểu công chúa khí thế kiêu ngạo, lại một lần cảnh cáo nói, không được phát ra tiếng kêu thảm thiết, nếu ngươi lại kêu, ta liền đem cái kẹp kẹp ở ngươi dương vật thượng lại dùng roi đi trừ. Nghe thấy được sao ta nam phó? Là, ta tiểu công chúa, nam phó gật đầu trầm trọng mà xuyễn nói, hắn toàn thân không có một chỗ địa phương là tốt. Mỗi cái địa phương đều ở khó chịu. Đặc biệt là hắn nửa người dưới, nghẹn đủ tinh dịch lại không thể tiết ra thân thể tra tấn cơ hồ sắp đem hắn bức điên rồi, nếu chỉ có. Đau kia liền không đề cập tới, nhưng mới đầu quất đánh đau đớn chờ đến hắn thói quen lúc sau. Liền hết thảy biến thành ngứa ngáy khoái cảm, phảng phất roi mặt trên bôi xuân dược, mỗi một chút trừ đi lên đều có thể gia tăng hắn bừng bừng phấn chấn tính dục. Càng ngày càng cường, càng ngày càng nặng, nam phó biểu tình thay đổi. Từ thống khổ lại chuyển biến thành vặn vẹo thoải mái. Hắn ở đối nàng ngược đãi sinh ra khoái cảm. Công chúa đại nhân, thỉnh tiếp tục quất ta đi. Lòng ta tiêm nhi thượng tiểu công chúa. Công chúa nhíu nhíu mày. Quả nhiên là ti tiện người a. Ngay cả như vậy đều có thể sảng đến. Mất đi tự do, mất đi tôn nghiêm. Bị người làm thấp đi khinh nhục cũng thở ơ, thậm chí xa vào hãm sâu, không ngại thỏa mãn hắn phạm tiện yêu cầu hào. Vì thế tiểu công chúa một roi đánh vào hắn xấu xí dơ bẩn dương vật thượng, nga. Này tiên lập tức kích thích đến nam phó ở trong phút chốc bắn ra tới. Vòng tròn đứt đoạn, màu trắng đục dịch trào ra. Bởi vì nghẹt đến mức thời gian lâu lắm cho nên tinh dịch phân lượng khổng lồ. Phun ra được đến chỗ đều là, liền nàng mỹ lệ sạch sẽ gương mặt đều bị hắn ghê tởm tinh dịch làm bẩn. Ngươi, tiểu công chúa tức giận mọc thành cụm, không có nàng cho phép cái này không hiểu chuyện nam phó cũng dám bắn tinh. Nam phó biết chính mình lại làm sai một sự kiện, hắn cúi đầu hèn mọn nhận sai nói. Là ta phạm sai lầm. Ta công chúa đại nhân thực xin lỗi. Công chúa thật sự là quá mỹ. Cho nên ta mới khống chế không được chính mình. Thỉnh công chúa xử phạt ta đi. Tiểu công chúa hư thanh. cái này nam phó luôn là phạm sai lầm, nhưng mỗi lần xin lỗi đều là cực nhanh, nói ra nói lại vừa vặn là nàng thích nghe. Nàng trước hết cần hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, dùng nhất mê người nhất giày vò phương thức, vừa vặn nàng cũng có chút ngứa. Thiên tính mẫn cảm tiểu công chúa chỉ có một lần cao trào sao có thể thỏa mãn. Nghe xong một lát nam nhân thống khổ vui thích hỗn tạp tiếng thở dốc. Kích phát rồi nàng dâm tính ước số, nàng dâm huyệt lại ở ngứa, công chúa ngồi vào nam phó giữa háng. Dùng tay xoa nhẹ hai thanh kia nhục côn, mới vừa bắn quá, dương cụ lập tức liền đứng lên tới, nàng nâng lên chính mình tiểu kiều mông, đỡ nam phó dương vật nhắm ngay huyệt khẩu, đi xuống ngồi xuống kia vật liền cắm đi vào, này căn mà nhập, trong dự đoán tử vong không có tiến đến. Nam phó là trăm triệu không nghĩ tới còn sẽ có bậc này sung sướng sự. Hắn cho rằng hôm nay hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Lại thu hoạch ngoài ý muốn công chúa tiểu mỹ huyệt. Côn thịt lập tức biến trở về lớn nhất kích cỡ. Hắn muốn cho hắn công chúa vừa lòng. Cấp rầm rầm đĩnh động trắng eo đi thao động công chúa tao huyệt. Cho dù tay chân bị trói nam tính ở làm tình thao huyệt phương diện này vẫn như cũ sẽ là ưu tú nhất. Cường giả, công chúa, Nga. Người huyệt nhi hảo khẩn hảo mỹ, kẹp ta đại dương vật sảng đã chết. Tiểu công chúa, ta tâm can nhi, không nghĩ tới nam phó trên người cơ bắp đều không phải bài trí. Hắn thế nhưng có như vậy cường hãn thể lực, tựa như một con hung mãnh dã thú. Cho dù hắn bị nhốt ở nhà giam cũng giống nhau có thể tích góp năng lượng vận sức chờ phát động. Điên cuồng lên khi mặc cho ai cũng chống đỡ không được. Ngay sau đó là có thể xé rách lồng sắt phá lung mà ra, một trận sóc này. Hạ thể hai bên kết hợp, hắn động khởi phần eo là có thể đem nàng tung lên tung xuống. Làm dương cụ ở nàng âm huyệt ra vào tự nhiên, từ phấn hồng nhục bích vẫn luôn quát ma đến nàng non mịn tử cung. Màu gà chống căn bản chen vào không lọt đi tử cung khẩu cọ sát thao lộng, ân a a. Nga a, hảo sảng, đại dương vật, lại thô lại trường, a, ân nha, lợi hại đã chết, nga a, đem tiểu tao huyệt, đều thao mềm, a, công chúa tao âm hộ bị nam nhân dương vật thao hai hạ liền mềm. Nguyên bản thiết tưởng tốt tra tấn phương pháp cũng trước ném đến một bên. Thế tất muốn trước hưởng thụ một phen lại đi xử trí cái này nam phó. Cuối cùng kết quả cùng lắm thì cũng chính là hắn vừa chết thôi. Nàng phối hợp nam phó chống đối. Vặn vẹo mông vảnh đi làm tiên sắc mị thịt phun ra nuốt vào hắn côn thịt. Hai người tràn ngập tình cảm mãnh liệt làm lên. Phiên tiến nhảy ra gian dâm thủy bắn ra bốn phía. Nga. A. Ân. A. A. Bỏng, a, sảng đã chết, muốn chết, ân, a, tiểu công chúa ngó sen cánh tay mở ra, tay bắt lấy trên giường hoa hồng hồng nước nàng khắp một tay, thân mình về phía sau khuynh đảo, dòng biển tóc dài đến eo, hơi cuốn là nàng vũ mị nhiều kiều tượng trưng, nàng ngửa đầu dâm ngữ lãng kêu, không ngừng kích thích hai người tính dục. Trước ngực hai viên tuyết trắng no đủ thủy mật đào theo nàng dồn dập hô hấp phập phồng run rẩy. Nhũ sóng mê hoa nam phó đôi mắt, trong mắt hắn không còn có mặt khác vật phẩm. Chỉ có nàng, cái kia đáng yêu lại kiều mị công chúa đại nhân, một đôi mê người phiếm trong suốt ánh sáng tế chân. Liền kiều ở nam phó thân thể thượng, hắn theo xem qua đi. Mỹ Ngọc dường như chân nhi hơi hơi uốn lượn độ cung gãi đúng chỗ ngứa, phấn nộn doanh bạch ngón chân đầu liền duỗi ở bên môi hắn. Nàng toàn thân thật là không có một chỗ lớn lên không tinh xảo, đây là một cái thực tốt thời cơ. Nam phó há mồm liền đem tiểu công chúa ngón chân hàm tiến trong miệng. Đầu ngón chân banh chặt muốn chết, cuộn tròn cứng đờ đãi ở hắn trong miệng. Ân a a. Ngươi muốn làm gì? Ân a a. Đầu ngón chân bị hắn mút ở. Đầu lưỡi liếm quá nàng căn căn quy đạn ngón chân. Này cũng coi như là công chúa lại một cái mẫn cảm khu vực. Hắn nghe thấy nàng kêu càng là vui sướng. Cái mông liều mạng đi đón ý nói hùa hắn cuồng đỉnh. Nam phó giống điều cẩu giống nhau liếm công chúa. Đại nhân ngón chân, liếm đến nàng chân nhỏ tâm đoạn đoạn ngứa ngáy. Một cổ tử Tô Kính Nhi từ trên chân nhảy đằng đến bộ phận sinh dục. Lại đến lưng, sảng khoái cảm giác hôi hổi dâng lên. Thoải mái đến tiểu công chúa đều không biết nên như thế nào nói rõ mới hảo, công chúa đại nhân. Liền ngón chân đều là hương. Tiểu công chúa chính mình bắt lấy vú xoa nắn. Tuyết nhũ tô thịt từ nàng khe hở ngón tay chung trốn. Tiểu núm vú ngã chai ngã phải không chiếm được vỗ về chơi đùa. Nam phó thấy sau chỉ hận chính mình tay bị trói. Bằng không thay thế nàng xoa. Hắn nhất định sẽ đem nàng nắn bóp hóa thành một quán thủy. A ân a cẩu nô tài ngươi không cần. Không cần, ân, không được lại liếm. Nga a cũng không cho đỉnh. Ân a còn như vậy đi xuống nàng nhất định sẽ bị hắn đại dương vật thao lộng đến mất hồn mất vía. Kia nàng còn như thế nào thi triển nàng tra tấn. Nàng thu hồi chân. Cầm lấy roi liền ở trên mặt hắn trừ một roi, lại một lần trừ rớt hắn hầu kết thượng cái kẹp. Nam phó bởi vì đau nhức không thể không dừng lại chống đối động tác. Đầy mặt không cam lòng nhìn hắn công chúa đại nhân, công chúa đại nhân chân dẫm lên huyết hồng hoa. Hồng, lấy nửa ngồi xổm tư thế cưỡi dưới thân nam phó, dương cụ còn cắm ở nàng trong cơ thể, từ nàng chủ đạo tốc độ. Hoặc thâm hoặc thiền tiến vào rút ra. Mỗi một lần rút ra đều có thể thấy hắn cán thượng dính bố công chúa dâm dịch. Nhanh lên. Công chúa nhanh lên. Hô, đại dương vật thật là khó chịu. Công chúa đại nhân dùng sức kỹ. Nam phó khó nhịn nói. Công chúa thực thích nam nhân thỉnh cầu nàng bộ dáng. Nhưng có cho hay không là nàng định đoạt. Nàng một roi lại trừ ở nam phó cường tráng thân thể thượng. Ta thân ái nam phó. Ân a, ngươi có cái gì tư cách? Có cái gì tư cách ra lệnh cho ta? A, nhớ kỹ ngươi chỉ là ta ngoạn vật. Ân, là, vậy thỉnh công chúa đùa bỡn ta đi. Làm nàng ngoạn vật lại như thế nào? Đối với nam phó mà nói kia cũng là lớn lao ban ân. Liền tính hắn hôm nay bị trừ chết cũng là hạnh phúc tử vong. Tiểu công chúa nũng nịu cười. Đáng yêu vũ mị, nhìn hắn đầu vú đều bị nàng roi trừ sưng lên. Nàng một bên cưỡi nam phó hưởng thụ hắn đại dương vật hầu hạ hào tới thỏa mãn chính mình dâm đáng. Tao huyệt, một bên lại dùng roi quất đánh hắn thỏa mãn chính mình biến thái vặn vẹo đặc thù ham mê. Sinh lý tâm lý hết thảy được đến phóng thích, bang. Bang, thân thể va chạm thanh âm cùng quất thanh âm đan chéo hút mắt. Người nhẹ ta trọng quanh quẩn ở hắc ám phòng. Thân thể hắn thừa nhận hai loại hoàn toàn tương phản lại kỳ diệu ăn khớp khoái cảm. Loại cảm giác này sẽ xa vào sẽ nghiện. Sẽ làm người chết ở này mặt trên. Ân a a a. Hảo sảng. Ân. Nha nga a. A. Phong tào tử cung yêu cầu mạnh mẽ cọ sát. Tiểu công chúa nặng nề mà ngồi vào đại dương vật mặt trên. Mông qua lại cọ động, hắn đại quy đầu ở tử cung nghiền áp, tấc tấc tế thịt đều bị hắn dương vật thoải mái an ủi mà qua. A, muốn tới, a a, công chúa đại nhân, nga, tào huyệt tiết ra đầy đủ dâm dịch. Đối với nam phó màu gà lao xuống, căng thẳng cơ bụng thượng một mảnh đầm nước, thối nát bất kham tiểu công chúa cứ như vậy đến cao trào. Nam phó cũng nhẫn nại không được, đem chính mình ti tiện tinh dịch bắn ở công chúa cao quý trong thân thể, ân. Quá sung sướng, nàng thở dốc chưa định, động mông nhỏ cuối cùng cảm thụ một chút nam phó đại điểu nhét đầy dâm huyệt thỏa mãn. lại dương mắt là lúc trong mắt đã là lạnh lẽo rét lạnh. Tiểu công chúa nhỏ dài ngón tay ngọc chọc. Hắn bị đùa bỡn sưng đỏ núm vú. Nói, chỉ có người chết mới có thể đối ta vĩnh viễn trung thành. Ngươi di ngôn là cái gì? Nam phó tự biết ngày chết đã đến. Hắn cười cười, từ ta thấy đến công chúa ánh mắt đầu tiên liền biết sẽ có như vậy một ngày. Nhấm nháp quá công chúa thân thể mềm mại. Có thể chết ở công chúa dưới thân là vinh hạnh của ta. Chùy thủ đâm vào hắn trái tim. Đỏ tươi máu từ hắn ngực trào ra. Chảy tới hoa hồng thượng. Kia nhan sắc không có sai biệt. Nguyên lai này hoa hồng thật là vì hắn lễ tang mà chuẩn bị bó hoa. Chuyện xưa kết cục sớm đã chú định hào. Nam phó khóe miệng mang cười. Xanh biển con ngươi thâm tình chân thành. Hắn nói. Ta tiểu công chúa, sinh nhật vui sướng, thật tốt, rốt cuộc có thể đem hắn tâm cấp công chúa nhìn. An ngọt, 23.333.333.333.333.333 các ngươi có hay không gặp được quá ta loại này tác giả. Viết cái nhân vật sắm vai còn muốn đem nam chủ viết chết ha ha ha ha. Này chương viết rất nhiều lần. Vẫn luôn xóa viết viết xóa, bởi vì ta thật sự là sẽ không viết nhà gái chủ động. Nhưng ta lại luyến tiếc khuê nữ chịu ngược, rốt cuộc nữ nhi của ta nô. Cái này play có điểm không được hoàn mỹ, nhưng ta cũng không biết như thế nào làm liệt. Buông tay, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.